Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Sư muội, người ngộ tính cao ngươi đến nói. Hắn mạnh từ hắn mạnh. Thanh phong phất sơn cương. Năm người thì thào nói nhỏ. Lời này, hảo huyền diệu a, không hổ là đại sư huynh. Võ đạo chí lý thuận miệng liền đến. Nếu là có thể thường bạn đại sư huynh tả hữu, thật là tốt biết bao. Giang Trường Phong than nhẹ, lần nữa nói, thần Hà thôn vừa rồi sở vi, ta đều nhìn, các ngươi liền không có cái gì cảm xúc sao? Đại sư huynh, năm người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Các sư đệ sư muội, võ công tấn phế, kết cục này các ngươi đều biết. Các ngươi không lấy đó mà làm gương cũng liền thôi. Còn nghĩ lấy đi trảm yêu trừ ma. Những này vi huynh đều không nói cái gì. Bọn hắn vì thần Hà Phong làm ra nhiều thiếu cống hiến. Phế về sau, chỉ còn mấy chục năm. Thậm chí chỉ có mười mấy năm thọ nguyên. Các ngươi một lòng nghĩ ra ngoài. Trảm yêu trừ ma, nghĩ tới bọn hắn sao? Nếu như các ngươi cùng bọn hắn một cái hạ tràng, lại sẽ như thế nào tác tưởng? Giang Trường Phong ngữ trọng tâm trường nói, trước quản tốt chuyện nhà mình, đừng để công thần buồn lòng. Đại sư huynh, chúng ta hổ thẹn, năm người một mặt xấu hổ nói, về sau chúng ta nhất định bớt thời gian, đi xem một chút thần Hà thôn các sư huynh. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ hài lòng, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào. Về sau không nên nghĩ trảm yêu trừ ma loại này không thực tế. Nhìn nhiều nhìn bên người, có người cần các ngươi. Vâng, đại sư huynh, chúng ta minh bạch, năm người đồng nói, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Đúng, đều cùng các ngươi đã thông báo, rời xa Cơ Vân Hy, các ngươi thế nào không nghe? Giang Trường Phong sắc mặt lạnh xuống, các ngươi những này bé ngoan, làm sao có thể cùng Cơ Vân Hy loại kia sát tinh chơi? Nàng hội làm hư các ngươi. Đại sư huynh, trước đó là ngẫu nhiên gặp gỡ, quan tâm một cái, Mạch Như Ngọc vội vàng giải thích, còn dư bốn người nói theo, chúng ta đều không có tìm Vân Hy sư muội, về sau cũng sẽ rời xa. Đại sư huynh quả nhiên yêu tha thiết tiểu sư muội, sợ chậm trễ tiểu sư muội tu hành. Tiểu sư muội không ngại, nhưng bọn hắn cũng muốn khiêm tốn một chút, về sau muốn lén lút, không thể để cho đại sư huynh phát hiện. Gặp bọn họ thái độ không tệ, Giang Trường Phong không nói thêm lời, để bọn hắn rời đi. Võ đạo chi lộ liền ném ở cái này, mỗi ngày cho bọn hắn nửa ngày thời gian, chính mình đi linh mạch ổ nghiên cứu tân công pháp, không cần lo lắng có người đến trộm. Thiếu phong chủ đại điện thường xuyên có người trấn giữ, mặc dù yếu một chút, nhưng phụ cận cũng thường xuyên có nội môn đệ tử đi lại. Trấn giữ đệ tử cũng có đưa tin ngọc bài, tùy thời có thể liên hệ phong chủ cùng các trưởng lão. Trở lại linh mạch không gian, Giang Trường Phong não hải bên trong hiển hiện thiên mộng liên quan tới huyền thiên đạo điển cảm ngộ. Còn có Dương Thiên Đỉnh đối thần hỏa chân kinh cảm ngộ. Bọn hắn đem cảm ngộ bỏ vào võ đạo chi lộ, chính là tại giao cho hắn. Tuy không cụ thể công pháp, nhưng cũng đối với hắn có phần trợ giúp. Giang Trường Phong bế quan, Mạch Như Ngọc bọn hắn lại tìm tới Cơ Vân Hy. Lần này bọn hắn tránh đi đệ tử còn lại, đến hậu sơn gặp nhau, đem huyễn cảnh kinh lịch toàn bộ cáo chi. Tử vong phương thức đều là giống nhau, bọn hắn cũng là làm, đem độc dược rót cho lão giả, cũng là nghĩ nhìn, bất đồng phương thức, hội đổi lấy kết quả gì. Đại sư huynh tâm lo tông môn, dù là thần Hà thôn sư huynh sư tỷ tu vi mất hết, vẫn y như là chưa từng quên mất, có thể chúng ta, thế mà chậm chạp không làm cái gì. Mạch Như Ngọc một mặt hổ thẹn, cùng đại sư huynh so sánh, ta hổ thẹn a, đại sư huynh có thể xưng hoàn mỹ, cho dù là thiên minh nguyệt, cũng không thể cùng đại sư huynh so sánh. Liễu Vân đám người đã bắt đầu sùng bái mù quáng, Xác thực, đại sư huynh thiên tư, làm người, cảnh giới, người ta gặp qua bên trong, chính là đệ nhất. Cơ Vân Hy cũng đồng ý nói, từ xưa đến nay, nhiều thiếu thiên kiêu đều không thể cùng đại sư huynh đánh đồng. Sư muội, người ngộ tính cao, có thể từng lĩnh ngộ đại sư huynh lời nói bên trong thâm ý. Ta không tin, đại sư huynh sẽ đem thâm ý toàn bộ nói ra. Mạch Như Ngọc nói, Liễu Vân đám người nói tiếp. Đúng vậy a, đại sư huynh loại cảnh giới đó cao thâm người, đều thích khảo nghiệm người ngộ tính. Cơ Vân Hy nhíu mày phân tích, trên mặt dần dần nhiều một tia minh ngộ cùng tự tin. Ta nghĩ ta minh bạch, sư muội, mau nói, độc trùng, ẩn tàng yêu ma, đại sư huynh lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Xông qua cửa thứ nhất, kỳ thật phương pháp đã sớm cho chúng ta. Cơ Vân Hy nói, đã sớm cho chúng ta. Năm người sững sờ, Cơ Vân Hy trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, muốn nghiệm chứng qua mới có thể xác định. Đừng nghiệm chứng, trước cùng chúng ta nói một chút. Mấy người vội vàng nói. Đại sư huynh nói, yêu ma âm hiểm xảo trá, xuất sơn đều khó như vậy, chỉ bằng vào thực lực là không đủ. Chúng ta muốn giống yêu ma đồng dạng, âm hiểm xảo trá, thậm chí không từ thủ đoạn. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, độc dược độc trùng đã có, nếu như chúng ta có thể để cho yêu ma uống vào độc dược, chẳng phải là có thể quá quan rồi. Không từ thủ đoạn, giống yêu ma đồng dạng âm hiểm xảo trá. Mạch Như Ngọc lẩm bẩm nói, thì ra là thế, nếu là làm không được những này, hạ chàng nhẹ nhất cũng là cùng thần hà thôn các sư huynh sư tỷ đồng dạng. Ta từng tại lang thang bên ngoài qua một đoạn thời gian, chứng kiến quá nhiều thủ đoạn hèn hạ. Ở bên ngoài, chỉ có sinh tử, không có lưu tình. Đại sư huynh khẳng định lo lắng. Các sư huynh sư tỷ tại bên ngoài kinh nghiệm không nhiều. Lấy yêu ma nói, cho nên để chúng ta học được không từ thủ đoạn. Cơ Vân Hy chắc chắn địa đạo. Đại sư huynh nhất định là nghĩ tới chúng ta lĩnh ngộ những thứ này. Đại sư huynh khổ tâm, chúng ta sẽ không cô phụ, nhưng kia ít nhất cũng là cận thần tu vi. Này làm sao nói? Mạch Như Ngọc đám người cảm khái một tiếng, lại hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Đại sư huynh minh xác nói, muốn ra ngoài, nói thế nào cũng muốn là cái cận thần. Đại sư huynh cái này là nói cho chúng ta biết, không muốn lấy được tiểu tiểu thành liền đắc chí. Chúng ta không phải mới vừa đánh bại thần hỏa phong đệ tử. Cơ Vân Hy nói, thần hà tổ sư cũng là cận thần, cuối cùng tọa hóa. Đại sư huynh cũng nói một núi càng so một núi cao, để chúng ta điệu thấp khiêm tốn, giống như hắn nắm giữ cao khiết phẩm chất. Chúng ta minh bạch, đa tạ sư muội điểm tình. Hiện tại đại sư huynh còn nói chúng ta, về sau chúng ta gặp mặt, muốn càng thêm cẩn thận, không thể trì hoãn sư muội. Mấy người nói, Cơ Vân Hy sắc mặt ửng đỏ. Đại sư huynh, người đối ta thật sự là quá hảo. Vân Hy đời này, quyết không phụ đại sư huynh. Nếu là phụ, chết không có chỗ chôn. Đang nghiên cứu công pháp Giang Trường Phong, hoàn toàn không biết bọn hắn lại tập hợp một chỗ, mà lại hắn khổ tâm khuyên bảo, lại bị tiểu sư muội cho tai họa. Giờ phút này hắn đã có phần mi mục, đem chính mình một ít tâm đắc cẩn thận ghi nhớ. Hắn muốn sáng tạo một bản siêu việt thần thiên ngũ phong công pháp. Hắn tuyệt sẽ không đi vào thần hà tổ sư theo gót, nhất định phải làm đến không tọa hóa, không bị làm chết. Võ đạo trò chơi sinh tồn đã bắt đầu, nhận thức đến chính mình là chút thức ăn gà. Cái này bầy sư đệ sư muội hẳn là sẽ không nhảy. Mình có thể an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghiên cứu công pháp, tái xuất quan cùng bọn hắn thảo luận qua năm sự tình. Sáng sớm hôm sau, Cơ Vân Hy đám người lại đi huyễn cảnh. Bọn hắn muốn nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ là thật là giả. Chỉ là, muốn bắt giữ độc trùng, làm tới độc dược cũng khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chơi chết. Cũng may, chỉ là huyễn cảnh, có thể vô hạn lại đến, chỉ là mỗi ngày nửa ngày thời gian ngắn chút, mà võ đạo chi lộ tin tức, bọn hắn cũng không có giấu giếm, một ít nội môn đệ tử cũng 10 phần có hứng thú tham dự trong đó. Đương nhiên, Cơ Vân Hy 6 người không có cùng bọn hắn nói lĩnh ngộ sự tình. Muốn nói cũng là lúc sau nói. Đối với cái này, Giang Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Toàn nội môn đệ tử cũng đừng nghĩ lấy nhảy loạn, thành thành thật thật trạch lấy tu luyện. Dĩ thái các trưởng lão làm gương, không bước ra Thần Hà Phong một bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,